Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, làm nền. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1913 chương làm nền. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thanh Tiêu Địa, Thánh Thành Trung Châu, Chiến Vương Học Viện, ngày gần đây tựa hồ trở nên phá lệ náo nhiệt. 3 năm trước đây, Chiến Vương Học Viện Trung mới quật khởi vô danh môn phái Thiên Đài, đã đản sinh ra một nhóm yêu nghiệt tân nhân. Bọn họ tại Tiềm Vương bảng nhân bảng trên chiến đài, cường thế đánh bại Cơ Môn Tinh Thần Môn, chấn động một thời, sau đó lại định ra rồi ước định. 3 năm sau đó, đem khiêu chiến Cơ Môn Nguyệt Môn. Mà hôm nay, 3 năm thời gian đã đến, Cơ Vô Ưu đã trở về. Lúc này, Chiến Vương Học Viện trong đám người chỉ thấy một đạo thân ảnh hư không dạo bước. Người mặc hoa lệ trường bào, dẫm trận tại chỗ, lúc trên người mơ hồ có một luồng kinh khủng hơi thở tràn ngập. Rõ ràng chính là Cơ Vô Ưu, Nguyệt Môn cường giả đã trải qua lục tục trở về, tránh trực bôn Tiềm Vương bảng địa bảng đài chiến đấu mà đi. Mà Lâm Phong lại suốt biến mất biệt tích 3 năm lâu, cực ít ở trong học viện lộ diện. Ta xem lần này khiêu chiến Thiên Đài chỉ sợ vô phương ứng phó được rồi. Lần này Nguyệt Môn rõ ràng là chạy báo thù mà đến. Có nhân mở miệng nói, đối với Thiên Đài bất hảo khán, những này qua ra Nguyệt Môn hùng hổ, đốt sao nhân, một mực vững vàng áp chế Thiên Đài ngạo khí. Ân, Thiên Đài dù sao còn quá trẻ tuổi. 3 năm trước đây Nguyệt Môn cũng đã rất cường đại. Hôm nay tái phát triển 3 năm, chỉ có một người bước vào thượng vị hoàng cảnh, xem như thoát ly Nguyệt Môn. Mặt khác còn có người tận lực áp chế không có đột phá. Chính là vì một trận chiến này, mà 3 năm trước đây Thiên Đài nhân, cơ hồ toàn bộ đều là hạ vị hoàng cảnh giới cường giả. Này kém suốt một cái người cảnh giới, tưởng muốn dùng 3 năm thời gian để đền bù, quá khó khăn, có lẽ 10 năm còn có thể. Nguyệt Môn nhân dù sao cũng không loại lương thiện, thiên phú của bọn hắn vốn là kinh khủng. Thiên Đài nhân tưởng muốn lợi dụng 3 năm thời gian bằng vào thiên phú kéo dài qua một cái người đại cảnh giới, độ khó có thể nghĩ. Được, chúng ta học viện đến vị chấm kia tiên tử, ngươi có từng gặp qua? Ngoặc kép, chỉ thấy quá một lần, như là tiên nữ loại, không biết là nhân vật bậc nào. Nghe nói hắn tham gia khảo hạch ngày liền đánh bại Vũ Văn Tĩnh, nhượng Vũ Văn Tĩnh tiếp xuống Nhật lần bế quan không xuất, không có xuất hiện ở học viện một lần quá. Vũ Văn Tĩnh vốn là Vũ Văn gia công chúa, lại là Cơ Vô Ưu nữ nhân, quang mang chói mắt, tuy nhiên lại bị nhất tiên tử đánh bại. Có nhân tưởng muốn vì nàng xuất đầu, tìm tới tiên tử kia, kết quả thấy nhân phía sau lại khách khí nói mấy câu liền rời đi. Chuyện này trái lại oanh động nhất thời, làm cho người cảm khái. Ha ha, thấy người khác tiên tử dung nhan sau đó như thế nào hoàn hảo ý tứ nã lấy cớ xuất thủ, chỉ sợ chính bọn họ đều không đành lòng đi. Sau lại có đồn đãi thuyết tiên tử kia chính là Tuyết tộc là người, cũng không biết đồn đãi thiệt giả. Chiến Vương Học Viện các nơi đều có được tham thảo âm thanh, mà bọn họ thảo luận chủ đề tự nhiên là lập tức nhất làm người khác chú ý một người một chuyện. Một chuyện là Thiên Đài cùng Nguyệt Môn ước hẹn, nhân chính là mới bước vào Chiến Vương Học Viện kiểu tiên tử hạ phàm loại nhân vật. Siêu phàm thoát tục, tại Chiến Vương Học Viện có không ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật đi trước đến gần. Thậm chí là Tiềm Vương bảng trên thiên bảng bài danh phía trên nhân vật muốn cùng tiên tử kia biết. Tuy nhiên cũng đụng cái đinh, đó là lãnh tiên tử. Thiên Đài phủ đệ. Trong mật thất, Hầu Thanh Lâm quanh thân toàn bộ đều là luân hồi pháp tắc lực lượng. Chỉ thấy hắn cau mày, bàn tay không ngừng huy động, lặp lại không ngớt, vẫn chưa được, của ta nói, ở đâu? Hầu Thanh Lâm trưởng thở ra một hơi, Cơ Vô Ưu đã trải qua, lĩnh ngộ ra một nắm đạo ý. Tuy nói Cơ Vô Ưu bởi vì cơ gia nguyên nhân, thân mình liền có phi thường tốt điều kiện, có cường giả cho dựng nói, nhưng là, hắn hôm nay kiêm tu thiên diễn thánh kinh, há có thể quỷ yếu phía sau với Cơ Vô Ưu, nói, hắn nhất định phải lĩnh ngộ đạo của chính mình mới được. Nếu không mặc dù ngày khác là đế, không có đạo của chính mình, như trước nếu bị người khác áp chế. Đã trầm mặc hồi lâu, Hầu Thanh Lâm thở sâu, lập tức đứng dậy, đã đến cùng Nguyệt Môn ước định ngày. Mặc dù không có thể thành đạo, hắn cũng nhất định phải phó ước, là thắng hay bại, tất cả nhìn tạo hóa nữa. Chiến Vương Học Viện, Tiềm Vương bảng địa bảng đài chiến đấu. Biển người mang mang, không biết có bao nhiêu người đến đây đang xem cuộc chiến. Mặc dù là thượng vị hoàng cảnh giới cường giả, tất cả cũng nhao nhao đến. Tại bọn họ nhìn tới, hôm nay trên chiến đài nhân vật, Nguyệt Môn cùng với thiên đài chiến đấu nhân vật, tương lai tất nhiên cũng là muốn trở thành Chiến Vương Học Viện tinh anh nhân vật. Tự nhiên đáng giá bọn họ chú ý. Cơ Vô Ưu đẳng, chờ. Nguyệt Môn là người thật sớm liền đến, lúc này Cơ Vô Ưu so sánh năm đó tính táo không ít. Chỉ thấy hắn khoanh chân tọa tại trong hư không, đôi mắt đóng chặt, phảng phất vô ngã không có gì, đạm nhiên chỗ, nhưng hắn trên người vẻ này khí chất, nhưng không cách nào che giấu. Tính táo trung lộ ra một mảnh sắc bén, 3 năm sau hôm nay, hắn là báo thù mà đến. Ngày xưa na, nọ, sỉ nhục đánh một trận, hắn bị buộc nhận thức bại, ký ức hãy còn mới mẻ, rõ mồn một trước mắt. Này Cơ Vô Ưu càng lúc càng giống một nhân vật, rất có cơ thương phong phạm, ngày khác sau đó, rất có thể lại là Chiến Vương Học Viện một cái. Người, yêu nghiệt nhân vật, lúc này, đài chiến đấu bên cạnh trên khán đài. Có một vị người thanh niên vật người mặc lam màu xanh biếc trường bào. Theo gió chập chờn, trên người lộ ra một mảnh bức nhân khí thế. Sau lưng hắn có không ít người vật. Tất cả đều là người phong lưu. Trong đó không ít đều là thượng vị hoàng cảnh giới. Cũng có trung vị hoàng là người. Tông khuyết, Cơ Vô Ưu tiểu gia hỏa kia. Có khả năng cũng không thích người khác đem hắn cùng Cơ Thương đặt ở cùng nhau tương đối. Tại Tông, Khuyết bên cạnh cách đó không xa. Trang phục bình thường, vóc người thon dài Liễu Ngạn khẽ cười nói. Sau lưng hắn mặt đồng dạng có một chút cường giả. Tất cả là đang xem cuộc chiến mà đến. Có thể thấy được lần này ước chiến oanh động to lớn. Tại Chiến Vương Học Viện, những... này lợi hại môn phái, đều là từ thượng vị hoàng chủ sự, thí dụ như Cơ Môn, Chiến Vương Học Viện võ hoàng đệ nhất nhân Cơ Thương là môn chủ. Bởi vậy Cơ Môn cường thịnh, không người năng động dao động, môn phái khác, nhân vật lãnh tụ cường đại, trực tiếp quyết định môn phái mạnh yếu, nhằm môn cùng với phong tộc, này là Chiến Vương Học Viện trong đó 2 cỗ cường đại môn phái. Bởi vì bọn họ thủ lĩnh, tất cả đều là Tiềm Vương bảng thiên bảng chung người nổi bật. Nham Môn là người, tất cả tu đại địa pháp tác lực lượng, thành lập cửa này, có thể lẫn nhau xác minh, tham thảo võ đạo, nhân vật lãnh tụ là Tông Khuyết, Tiềm Vương bảng thiên bảng đệ ngũ, đồng dạng, cũng là Phong Vương thiên bảng đệ ngũ, phong tộc, khai sang giả chính là Liễu Ngạn. Tiềm Vương bảng thiên bảng đệ thất, người này am hiểu phong hệ lực lượng, phong tộc là người, tất cả dùng tốc độ tăng trưởng, hắn dùng tộc vì danh, có thể thấy được Liễu Ngạn tâm không cần nói cũng biết. Hắn không chỉ có là tưởng khai sáng nhất môn, thậm chí tưởng khai sáng nhất tộc, không ít năm sau, đợi đến phong tộc là người cường thịnh, bọn họ bước ra Chiến Vương Học Viện. Có khả năng thành tựu cổ tộc liệt kê, phong tộc nguyên lão nhân vật, này là cổ tộc người sáng lập, Thanh Tiêu Địa, không ít cổ tộc đều là như vậy mở mà thành. Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn tất cả đến đang xem cuộc chiến. Lần này Nguyệt Môn cùng Thiên Đài đấu tranh, nhìn tới chân chánh chấn động tất cả chiến vương học viện. Cũng những này bước vào đại đế cảnh đệ tử không biết người ở chỗ nào. Có nhân nhận ra Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn, trong lòng thở dài nói, học viện nhân chốc lát bước chân vào đại đế cảnh giới, liền tương đối ít sẽ ở học viện lộ diện, nghe nói sẽ đi trời cao các nơi, thoát khỏi học viện nhập thế, đuổi theo càng mạnh con đường, đến đế cảnh, coi như là chân chánh nhất phương cường giả, có thể khai tông lập phái, hoành hành nhất phương, đương nhiên, cũng phải nhìn là người ở chỗ nào. Tiểu tử kia, hắn hiện tại chính là lĩnh ngộ đạo lực lượng, chỉ sợ có thể đánh vào tiềm vương bảng trên thiên bảng. Tông Khuyết khóe miệng khẽ nghiêng, mang theo một nắm nụ cười thản nhiên. Tông Khuyết, từ tiên quốc xuất ra phía sau, ngươi là hay không đã trải qua lĩnh ngộ đạo. Liễu Ngạn nhìn Tông Khuyết khóe miệng gợi lên cái kia một mảnh nụ cười, không khỏi hỏi, vừa rồi sát nhập tiên quốc, phong vương trên thiên bảng, có rất nhiều người ngã xuống, không ít nhân chiếm lấy, thậm chí, như trước có nhân ở lại tiên quốc chiến trường không có xuất ra. Liễu Ngạn hắn nghe được một chút đồn đãi, này Tông Khuyết tại tiên quốc hữu một chút kỳ ngộ, đoạn trước thời gian bế quan ngộ đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Tông Khuyết đôi mắt hướng tới Liễu Ngạn lui tới, khóe miệng như trước mang theo một nắm nghiêng ý, làm cho người ta cảm giác có chút tà mị. Liền mới giờ phút này, đám người nhất trận ồ lên, ánh mắt toàn bộ hướng tới xa xa phương hướng nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy một nhóm thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Bọn này thân ảnh đều phi thường trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột, khí chất phiêu giật phi phàm, rõ ràng đúng là thiên đài là người. Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn tất cả cũng nhìn về phía thiên đài phương hướng. Chỉ nghe Tông Khuyết mở miệng nói, chiến vương học viện đại đại tân nhân, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên đài đối với chúng ta mà nói, vẫn chỉ là tân nhân, tuy nhiên cũng đã thành như thế thế, nếu để cho bọn họ 10 năm thời gian, tất thành đại thế, trở thành chiến vương học viện một luồng kinh khủng lực lượng. 10 năm quá dài, ta nghe được tin tức, lần này Nguyệt Môn sau lưng, chính là có Thái Dương Môn thân ảnh, phải tất yếu đem thiên đài hoàn toàn đè sập đi xuống. Cơ Môn cũng sẽ không cho phép thiên đài lưỡng độ đè sập hắn, tương ứng Nguyệt Môn cùng với Tinh Thần Môn. Này đối Cơ Môn mà nói, là sỉ nhục. Ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ cơ trong môn mấy tên kia tính cách sao? Ngoặc kép, Liễu Ngạn thản nhiên nói, những người khác đều đang suy đoán thiên đài có thể hay không tái áp Nguyệt Môn một lần. Tuy nhiên tại bọn họ trong mắt của những người này, kỳ thật đã sớm thấy rõ, nhìn thấu kết cục, bọn họ dẫn dắt môn phái là người đến đây đang xem cuộc chiến. Chỉ là thưởng thức một phen những này gần đây quật khởi nhân vật phong lưu, đối bọn họ cũng là một loại kích thích. Trước có càng mạnh nhân áp bách, sau có thiên phú trác tuyệt nhân đuổi theo, đối bọn họ mà nói là áp lực cũng là động lực. Ông trong hư không khoanh chân mà ngồi Cơ Vô Ưu đột nhiên gian giữa mở mắt ra, cặp kia sắc bén đồng tử đâm rách hư không, phảng phất hư không hơi thở đều ở cuồn cuộn chấn động. Hình như có một luồng sụp đổ diệt lực lượng tràn ngập xuất ra. Cuồn cuộn lực áp bách lượng lại hóa thành một cổ vô hình kinh khủng áp lực, hướng tới xa xa thiên đài mọi người nhào tới. Rốt cuộc đã tới. Cơ Vô Ưu thân thể chậm rãi đứng lên, trên người mơ hồ có thanh quang quấn quanh. Hắn chờ đợi ngày này, đợi suốt 3 năm. Tiên tử kia cũng tới. Đúng vào lúc này, không ít ánh mắt của người chú ý tới mặt khác nhất phương hướng. Chỉ thấy một bạch y xuất trần nữ tử bước chậm mà đến. Thân phận của Mộng Tình thần bí, bởi vậy rất nhiều người đều gọi thẳng nàng là tiên tử. Không nghĩ tới tiên tử lại cũng đúng lần này chiến đấu cảm thấy hứng thú. Mọi người đối Mộng Tình, chuyện tình thiếu lại càng thiếu. Chỉ biết là nàng rất ít xuất ra đi lại, cũng không cùng nhân tiếp xúc. Cơ Vô Ưu bên cạnh Vũ Văn Tĩnh ánh mắt bỗng nhiên đã rơi vào Mộng Tình trên người. Trong đôi mắt hiện lên một mảnh khó coi thần sắc. Mấy ngày qua nàng thậm chí không có ở trong học viện lộ diện. Đều là bởi vì, này nữ tử, hôm nay tại Chiến Vương học viện, tất cả mọi người biết nàng tại khảo hạch lúc bị, được, cô gái này đánh bại. Hơn nữa tại dung mạo thượng nàng cũng không có bất kỳ ưu thế. Nàng cảm giác người khác đem nàng xem làm nữ nhân này làm nền. Chỉ là phụ trợ nữ nhân kia phi phàm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.